Mạnh Kinh Huy ôm Hà Cửu Vĩ ra cổng trường đợi xe taxi, Hà Cửu Vi không được tự nhiên vùi đầu vào trong lòng Mạnh Kinh Huy, hai tay không ngừng túm làn váy, sợ hãi qua đi cô nhỏ giọng bên tai Mạnh Kinh Huy thầm oán hắn đem quần lót bị xé rách con ngoan ngoãn nằm trong túi quần của Mạnh Kinh Huy, nếm được vị ngọt hắn tự nhiên sẽ không vì bạn gái nhà mình oán giận mà buồn bực, ngược lại cười với ý vị thâm trường, bác tài xế bày vẻ mặt bị thức ăn cho chó đập vào mặt. Đến cửa khu biệt thự Tĩnh Viên, Hà Cửu Vi không được tự nhiên đè nặng váy, cản trở Mạnh Kinh Huy muốn xuống xe, nhìn xe taxi rời đi, dùng dáng đi cô tự cho là tiêu sái vào Tĩnh Viên, về đến nhà, Hà Cửu Vi nhẹ nhàng thở ra, ngồi phịch trên sofa không muốn nhúc nhích, trong nhà như không có người ở, ngày bình thường còn nhìn thấy quản gia chỉ huy người làm bận rộn, hôm nay một người cũng không thấy, Hà Cửu Vi thấy kỳ quái, chẳng lẽ ba mẹ về nhà, nói đến ba mẹ của Hà Cửu Vi. Họ là gia chủ Hà gia, họ thường xuyên không ở nhà, đi công tác cùng nhau, đi về nhà cùng nhau, đối với Hà Cửu Vi hoàn toàn là hình thức nuôi thả, bình thường quản gia chiếu cố cô chu đáo, không có khả năng chọn tình huống không có ba mẹ cô ở nhà mới xuất hiện, bởi vì, ba mẹ có một thói quen là không thích người ở, ai, Hà Cửu Vi thở dài, tay ngọc thon dài vỗ cái trán trơn bóng, hiếm thấy cha mẹ ở nhà, cô cũng đã quen, họ không phải ở gian phòng chính thì cũng đã ra ngoài. Hà Cửu Vi chỉ có thể chịu đựng cảm giác không khỏe chuẩn bị về phòng, lúc đứng dậy cô hút một ngụm khí lạnh, thân dưới có cảm giác đau đớn xé rách làm cho người ta không chịu nổi, nếu cô xuyên quần lót chắc không chừng càng đau. Hà Cửu Vi lắc lắc mông đi lên lầu, dựa vào vòng bảo hộ của cầu thang, đi được một bước lại dùng một chút, đi đến một nửa cầu thang cô dừng lại, chậm rãi hít sâu, cúi đầu thấy quản gia đứng phía dưới cầu thang, cách cầu thang Hà Cửu Vi ra vẻ nhẹ nhàng cùng quản gia nói chuyện. Này, chú Trình, quản gia họ Trình, tên đầy đủ thì Hà Cửu Vi cũng không rõ ràng lắm. Khi Hà Cửu Vi bắt đầu học trung học cơ sở, hắn đã ở bên cạnh cô, chú Trình, xưng hô này cô đã dùng gần 5 năm, kỳ thực Trình quản gia cũng không già, năm nay 30, đơn giản vì hắn vào Hà gia làm việc khi Hà Cửu Vi còn nhỏ, bị gọi như thế cũng quen thuộc, Trình quản gia đứng dưới cầu thang, cũng chính là Trình Nghị xuyên thấu qua vòng bảo hộ cầu thang nhìn về tiểu thư nhà hắn. Đùi tiết trắng thon dài thẳng tắp cùng với, bởi vì địa thế mà bại lộ trong mắt hắn hoa huyệt không mặc quần lót, Trình Nghị mang mắt kính tơ vàng, dung mạo anh hùng khí khái. Cô vì sợ đau mà hai chân khẽ nhếch tiểu huyệt có chút sưng đỏ, hô hấp kích động, hơn nữa vừa nhìn thấy tư thế đi đường kỳ lạ, phong chừng là vừa bị phá chỗ đó, tiểu thư nhà hắn, Trình Nghị suy nghĩ nhiều cũng chỉ là một cái chớp mắt, hắn cúi thấp đầu, mặt kính hiện lên ánh sáng chợt lóe qua. Ngẩng đầu là khuôn mặt vô cảm, tiểu thư muốn trở về phòng sao? Tiên sinh và phu nhân buổi chiều hôm nay đã về, lúc này đang bận, Hà Cửu Vi cũng đoán được thân dưới truyền đến từng trận đau đớn làm biểu tình của cô sắp tan vỡ, Tôi đoán là họ đã về. Tôi trở về phòng, hôm nay cơm chiều đưa đến phòng của tôi không xuống dưới, Trình Nghị gật gật đầu, rất có nhãn lực xoay người đi vào nhà bếp, Hà Cửu Vi không dám lợi lông, chỉ sợ chính mình bị bại lộ. Không biết đã bị người nhìn thấu, nhịn xuống cảm giác không khoe, bỏ hết một nửa cầu thang còn lại, rốt cuộc cũng về tới phòng, đổ mồ hôi đầm đìa, thật là, hai người không có kinh nghiệm thực chiến, lần đầu tiên quả thực rất mê người, trở lại phòng, Hà Cửu Vi không như thường ngày nằm lên giường mà trực tiếp vào phòng tắm, cho dù đã tẩy rửa thân thể dính ngấy nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu, cởi y phục, Hà Cửu Vi ngồi trong phòng tắm, đùi khẽ nhếch. Ban đầu đùi rất trắng, nhưng hiện tại bị dấu xanh xanh tím tím che kín. Cô nhẹ thở gấp vì ma sát mà sưng đỏ, soi kỹ, hoàn hảo da không bị xước, đau như vậy hẳn là vì Mạnh Kinh Huy đâm thẳng về phía trước, Hà Cửu Vi hối hận, nên làm ở trên giường, tìm kiếm kích thích làm gì chứ, Hà Cửu Vi nghe được âm thanh gõ cửa, cô giật mình, thôi chết. Vừa rồi quên khóa cửa, bởi vì nghĩ đã khóa cửa phòng, nên cửa phòng tắm chưa có khép lại, cô luống cuống tay chân. Đang muốn đứng dậy đi khép cửa phòng tắm, mà chân trái quấn chân phải nên cả người ngã trên mặt đất, Đau quá, Hà Cửu Vi nhe răng, kêu đau đớn, nên không nghe thấy âm thanh của phòng tắm mở ra và tiếng bước chân, đợi cô ngẩng đầu, trong mắt đã thấy khuôn mặt khẩn trương, chú Trình, bốn mắt nhìn nhau, Trình Nghị nhìn thiếu nữ trần trụi té trên đất đang ngẩng đầu, này, cô gái mà hắn nhiều năm tâm tâm niệm niệm, cô gái mà hắn nhiều năm dốc lòng chăm sóc. Cô gái mà hắn nhiều năm tận tâm che chở, Hà Cửu Vi nhìn Trình Nghị kinh ngạc nhìn chính mình, còn đang thất thần du lịch cõi thần tiên, quản gia còn có biểu tình này, đợi chút không đúng. Lúc này, trọng điểm không phải cái này, chú Trình, chú ra ngoài trước được không, Hà Cửu Vi không biết, bây giờ cô rất quyến rũ, một ngụm lại một ngụm nuốt xuống, nước mắt giàn giụa, kiều diễm ướt át, Trình Nghị đem cửa phòng tắm khóa lại, mà hắn, lại ngồi xổm trước mặt Hà Cửu Vi. Tiểu thư của tôi, cửa phòng tắm đã khóa, tôi làm sao có thể đi ra ngoài được.